Chương 475, cuối cùng một đòn. Thời gian hơi hồi tưởng, đến huyết dạ sử dụng cực tốc tái sinh trước một khắc. Thế giới hiện thực bên trong vòm trời bên dưới, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đứng lơ lửng trên không, thần sắc nghiêm túc, vẫn chưa từ trong tâm tư đi ra ngoài. Mẫn không mất đi hiệu lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị mẫn không khó có thể hoàn thành, dù sao làm được bằng cái cực ý không có khó khăn là tuyệt đối không thế, nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là không cách nào hoàn thành. Chí ít hiện nay hắn hoàn thành sử dụng mẫn không xác suất là số 0. Nhẹ nhàng thở một hơi, hắn QNZ không lại xoắn suýt mẫn không việc, chẳng qua là một chiêu thức thôi, tuy rằng rất mạnh mẽ, có thể ám u minh vực đối với chiến đấu lực tăng cường lại không chỉ là mẫn không, không cần cần phải chết đầu góc đem trong thiên địa tất cả năng lượng thể toàn bộ dung hợp lại QNZ nhau, dung hợp phần lớn cũng không sao, đã như thế vừa đúng là ở hắn đủ khả năng bên trong, có thể hình thành không nhỏ uy lực. Nghĩ đến đây, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tay trái mở ra, không gian kỳ dị gợn sóng lần thứ hai xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên mặt đất, nhìn trên không trung không nhúc nhích Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, mọi người hoảng sợ đồng thời còn nghi hoặc không thôi. Trước bao trùm toàn bộ bầu trời năng lượng 7 màu 3 không chỉ sán lạn lóa mắt, mọi người càng là ở trong đó ngửi được một tia mùi chết chóc. Nhưng cuối cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng chưa đem công kích nhắm vào bọn họ, mà là nhìn như lung tung hướng về một phương hướng thả ra cùng nhau 7 màu lưu quang đánh chém, mà ở đánh chém tiêu tan sau, giữa bầu trời liền bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động lớn. Hắc động kia bên trong truyền đến cảm giác ngột ngạt càng là khó có thể miêu tả mạnh mẽ. Có thể hắc động thật lớn cũng là lóe lên tức không, mấy chục giây liền khép kín biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Đối với chuỗi này tình cảnh quái dị, mọi người không biết phản ứng ra sao, QNZ không biết làm sao lý giải. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ. Thật là khủng khiếp, dĩ nhiên đánh nát không gian chẳng qua xem dáng dấp như vậy, lẽ nào hắn vẫn chưa thể khống chế sức mạnh kinh khủng kia sao? Phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân đối diện một chút, dĩ nhiên có suy đoán, chẳng qua tuy rằng bọn họ giác được ý nghĩ của bọn họ là 89/10, nhưng lại vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng áp lực QNZ vẫn là vô cùng trầm trọng. Bọn họ hiện tại hoàn toàn tin tưởng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trước theo như lời nói, ngoại trừ vừa nãy công kích, trước Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ở hết thể chiến đấu bên trong bày ra thực lực thật sự chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chim thôi. Cóc đại tiên nhân tiên đoán nói không sai, loại sức mạnh này coi là thật là không nên tích trữ ở thế mà sau một khắc, chu vi biến hóa thì lại càng là xác minh hai vị cóc tiên nhân lo lắng. Tinh thông sức mạnh của tự nhiên bọn họ đã cảm ứng được trong không khí chính phun trào như nước thủy triều tự nhiên năng lượng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ mở ra tay trái giống như hố đen bình thường thu nạp trong không khí tự nhiên năng lượng. Thiên địa lần thứ hai dị biến, toàn bộ vòm trời lần thứ hai bị mấy vệt sáng bao phủ, chỉ là lần này như trước kia không giống chính là, giữa bầu trời chỉ lập lòe hào quang 5 màu. Màu vàng, xanh thẳm, xanh lam, thiền hôi, nâu nhạt. Chính là đại biểu lửa sấm sét nước phong thổ năm thiên nhiên năng lượng mà giờ khắc này, giữa bầu trời QNZ không có dị dạng khác ánh sáng, xem ra Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chỉ là đơn thuần khống chế này 5 loại nguyên tố, đem áp xúc, mà vẫn chưa dường như trước như thế đem này 5 loại thuộc tính dung hợp lẫn nhau sau sinh ra mới tự nhiên năng lượng QNZ cùng nhau ép giúp vào một chỗ. Lại là như vậy, xem ra loại này chiêu thức hắn sử dụng bao nhiêu lần đều sẽ không có ảnh hưởng. Chuyện này hai vị cóc đại tiên nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai người liếc mắt dị dị ra, muốn tiếp tục khuyên hắn lánh mặt một chút, có thể thấy đối phương thần sắc kiên nghị, đành phải đem đến cạnh miệng khuyên bảo nói như vậy nuốt trở vào. Cho tới những người khác nhưng là từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lúc này động tác, trong lòng đột nhiên tràn ngập hàn ý ở Dô Dô Dạ Cụ Mỏ sử dụng mẫn không lúc thì, do vào trong đó áp xúc năng lượng quá nhiều, uy lực quá mạnh. Trên cảnh giới sai biệt dẫn đến tất cả mọi người, thậm chí là đệ tam hổ cả đều không thể nhận biết được cố năng lượng mạnh mẽ, trong lòng nhiều nhất chỉ là phát lên một tia sợ hãi mà thôi, bởi vậy đó là bọn họ ngược lại cũng không lắm kinh hoàng. Nhưng lúc này lại là rất khác nhau, sấm gió thủy hỏa đất 5 loại nguyên tố làm được trả cờ dạ 5 loại cơ bản thuộc tính, hơn nữa Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lúc này đã đem chu vi 10 mấy cây số bên trong. Toàn bộ cổ nổ hạ trong phạm vi hết thể nguyên tố tự nhiên toàn bộ đã khống chế lên, loại này nồng nặc hầu như đều sắp tràn ra tới nguyên tố tự nhiên mặc dù là mới từ nhận giáo tốt nghiệp hạ nhẫn đều có thể nhận biết 1, 2, đệ tam hổ cả chúng người làm sao có khả năng không rõ ràng trong đó chất chứa sức. Mạnh kinh khủng nguồn sức mạnh kia đủ để đem cổ nổ hạ nổ để nhi hướng lên trời xạ rủ tổ bị giờ khả cờ na y. Trong tay hắn kim cương bổng bên trong bỗng nhiên truyền đến ẻn mạ lộ ra lo lắng nhưng cũng kinh hoàng âm thanh, chẳng qua ẻn mạ còn chưa có nói xong, liền bị đệ tam hổ cả đè xuống. Ẻn mạ, ngươi đi về trước đi xạ rủ tổ bị ngươi không thể có thể lời còn chưa dứt. Đệ tam hổ cả lại là hai tay ngưng lại, mạnh mẽ giải trừ thông linh thuật viên cùng nhau khói trắng nổi lên. Ẻn mạ âm thanh còn vang vọng trên không trung. Mạnh mẽ đuổi đi ẻn mạ, đệ tam hổ cả cũng là vì hơi thở dài một tiếng. Hắn rõ ràng, rồ rồ giả củ mỏ công kích một khi hạ xuống, cố nộ hạ chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Hắn không cần thiết để làm bạn hắn chiến đấu một đơ y thông linh thú không công mất mạng với này. Đệ xuống nội tâm thương cảm, hắn đột nhiên quay đầu, một cái bước xa hướng về các vị cổ nổ hạ nì dạ phong đi. Dì dì dạ đừng lo lắng theo ta sử dụng thổ độn, còn có đại gia, phàm là sẽ thổ độn nì dạ tất cả đều cho ta phóng thích uy lực ma nhờ nhất thổ độn nhân thuật. Dù cho tiêu hao hết trả cờ giả cu nở dê được sử dụng đệ tam hổ cả tiếng gào ở trong không khí vang vọng. Nghe được đệ tam hổ cả mệnh lệnh, họ rồ xì mà khỏe mắt không được giấu vết liếc mắt đứng ở giữa không trung rồ rồ giả cu mò, lại liếc nhìn đệ tam hổ cả bóng lưng, xà đồng bên trong né qua một tia hổ thẹn cùng phiền muộn, có thể chợt lại khôi phục lạnh lẽo cân nhắc vẻ. Dưới chân một chút, theo đệ tam hổ cả bóng người mà đi, chỉ là, đang di động lúc góc áo múa trong lúc đó. Một cái vô cùng nhỏ bé trắng xà theo và táo của hắn nơi lướt xuống ở trên mặt đất. Trắng xà vừa tiểu lại tế, trường không tới nửa thước, rộng chẳng qua một tờ ơ cờ, vẫn ở rơi xuống đất chớp mắt liền chui vào thổ địa bên trong, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, cái này cũng là họ rổ si mà nắm vững tốt rồi thời cơ tốt nhất, lúc này lực chú ý của chúng nhân đều ở bạo động năm lớn nguyên tố bên trên. Nơi nào còn sẽ để ý loại này việc nhỏ không đáng kể cái tiểu động tác này tuy rằng giấu giếm được cổ nổ hạ các nì ra, thậm chí là giấu giếm được đệ tam hổ cả cùng dị dễ ra, có thể nhưng không có giấu giếm được đối với ám u minh vực bên trong nhược chỉ trưởng rồ rồ dạ cù mò. Hắn rõ ràng, họ rồ xì mà bản thể ở vừa mới đào tẩu, bây giờ họ rồ xì mà chẳng qua là rót vào hắn còn lại hết thể trả cờ ra một bộ mạnh mẽ phân thân mà thôi. Chẳng qua này cụ phân thân trên bảo lưu họ rổ xỉ mà bây giờ còn lại hết thể trả cờ dạ, bởi vậy trong thời gian ngắn sức chiến đấu ngược lại cùng bản thể không khác. Họ rổ xỉ mà tiền bối quả nhiên khác với tất cả mọi người, tư duy kỳ ảo rộng rãi, so với hắn, dì dẻ dạ lao sư tuy rằng đầu góc nhanh nhẹn, có thể tư duy nhưng có chút cố hóa. Rổ rổ dạ củ mò nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trong lòng không khỏi bay lên đối với dì dẻ dạ mãnh liệt quý ý. Trong đầu thậm chí né qua đỉnh chỉ công kích ý nghĩ. Có thể này tia ý nghĩ chợt liền bị mì nạ tổ cùng mạ xạ xín lúc lâm trùng khuôn mặt, bị nạ gạ tổ dạ hỉ cổ cổ nạn lúc này thảm trạng thay thế. Trong lòng hắn lần thứ hai bị lạnh lẽo sát ý tràn ngập. Dựa vào các ngươi thổ độn thuật nói giỡn giờ khả cờ na y, rồ rồ dạ củ mò lòng bàn tay trái bên trong đã xuất hiện một viên túc cầu to nho năm màu rực rỡ quả cầu năng lượng đó cầu tỏa ra ánh sáng lung linh. Muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp cực kỳ. Nhìn phía dưới liên tục buôn ba ở các nì dạ, rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt không có tình cảm chút nào gần sóng, nhẹ buông tay, ngũ sắc rực rỡ quả cầu năng lượng liền hướng phía dưới phương bay đi. Gặp lại, cô nộ hạ.